Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, Tường Vân chợ hoa, 12, Điều miệng mặt nạ, cái này làm cho Cố Hề Lịch lập tức liền nhớ tới Đoan Mộc. Người theo chủ nghĩa hoàn mỹ Đoan Mộc, người gặp người thích Đoan Mộc, mang mặt nạ thời điểm, mỗi người đều thích hắn. Mặt nạ phía dưới lại cất giấu một chương phi thường xấu xí mặt. Đây là một vị làm nàng ấn tượng khắc sâu vong linh lĩnh chủ. Cố Hề Lịch, người kỹ càng tỉ mỉ nói một câu trải qua. Trong lúc này, đại gia trên tay cũng không có nhàn rỗi. Tiêu Chính Văn nói chuyện nói láp, hai chữ, ba chữ ra bên ngoài phun. Tự thuật sự tình trải qua tự nhiên liền tương đối châm mơ siêu chuyện này phát sinh đến không có bất. Luận cái gì dự triệu, Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở trong viện đắp cao cao chậu hoa đôi tìm kiếm chìa khóa. Gỡ xuống phóng thật sự cao một cái chậu hoa, liền phát hiện cái này chậu hoa bên trong men gốm sắc không lớn thích hợp. Xám xịt có tầng sương mù, đem nó cử xem trọng, bên trong liền chui ra một cái điểu miệng người đeo mặt nạ. Vị này cả người đều tản ra không cao hứng hơi thở, cũng không vui bị đánh thức. Hắn tựa hồ không có sát chính mình ý tứ, chỉ là lấy chính mình phát tiết một chút cảm xúc. Tiêu Chính Văn, ta, không có thể, làm ra, phản ứng, nếu là đối phương ý định muốn giết chết hắn. Hắn khả năng liền đã chết. Cố Hề Lịch, không thấy được, người có khống chế sắt thép năng lực, muốn dùng thường quy bạo lực thủ đoạn giết chết ngươi. Chỉ sợ rất khó. Tiêu Chính Văn đều khẩn trương đến nói lắp. Ngươi. Sao, biết, Cố Hề Lịch cao thâm khó đoán nói. Ta đoán, Tiêu Chính Văn năng lực chỉ triển lộ quá một lần. Chính là dùng để cướp lấy Vương Bất Phàm kiếm mơ siêu hắn nhưng thật ra không có tưởng cất giấu. Lại không ngại nhanh như vậy đã bị người đoán được, còn đoán được thực chuẩn. Đoán đúng rồi, Tiêu Chính Văn vốn dĩ liền cảm thấy lão thái thái thực thần bí. Hiện tại cảm thấy nàng càng thần bí. Cố Hề Lịch sờ sờ trên giá chậu hoa nói, hiện tại đã thực minh xác, từ chậu hoa bên trong tìm chìa khóa là có nguy hiểm mơ siêu ta cảm thấy như vậy tìm đi xuống. Trừ phi vận khí thực hảo, nếu không ở tìm được chìa khóa phía trước, chúng ta đã mất mạng, một rúm mao, chúng ta chính là không có manh mối, mới dùng bổn biện pháp. Cố Hề Lịch, các ngươi thật sự một chút manh mối cũng chưa tìm được sao? Chính mình là thật sự không có tìm được manh mối, mà lâu như vậy đều không có manh mối. Nàng cũng không hoài nghi chính mình năng lực, mà là hoài nghi manh mối chỉ có duy nhất một cái. Phát hiện nó người xem nhẹ nó, Cố Hề Lịch vô duyên nhìn thấy, tự nhiên liền không biết, ở khác lĩnh vực, đây là không có khả năng làm được, cái này lĩnh vực lại có khả năng, bởi vì bọn họ bên trong có nội gián. Nào đó du khách khả năng ở chính mình cũng chưa ý thức được thời điểm. Trợ giúp lĩnh chủ đem manh mối tiêu hủy, mọi người đều suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đáp án là không có. So với ngồi chờ chết, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mơ siêu so với lúc ban đầu dùng cái này bổn biện pháp khi. Sung túc tin tưởng, giờ phút này đại gia đã cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Đúng là bởi vì như thế. Hiện tại mới không thể dừng lại xuống dưới, đại gia liền rất khó lại xách thành một sợi dây thừng. Cố Hề Lịch tìm kiếm thời điểm, nhớ tới vừa mới Tiêu Chính Văn nói, nếu điều miệng mặt nạ thật là Đoan Mộc, cái này đặc thù quá rõ ràng, kia vong linh lại có lĩnh chủ cấp thực lực, là hắn khả năng tính rất lớn. Cố Hề Lịch tin tưởng Tiêu Chính Văn phán đoán. Bởi vì hắn là năm cái du khách bên trong thiên phú năng lực mạnh nhất người. Rất có thể cùng lĩnh chủ đã giao thủ, cũng thành công xẻo đến quá vong linh chi tâm mơ siêu nhìn đến ích chiến cảnh hệ liệt. Đối năng lực của hắn nên có nhất định hiểu biết, suy yếu bản Magneto sao. Mỗi người thiên phú năng lực đều không giống nhau, nhưng đạt được cái dạng gì thiên phú năng lực, đã cùng sinh ra có quan hệ. Cũng cùng hậu thiên trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, có lẽ Tiêu Chính Văn từ nhỏ chịu cái này màn ảnh nhân vật ảnh hưởng tương đối thâm. Mới kích phát tương tự năng lực, lão già thúi đã từng nghiên cứu qua thiên phú năng lực kích phát đặc tính. Cho nên mới làm Cố Hề Lịch nhiều nhìn xem đĩa nhạc. Thật nhiều đĩa nhạc đều thể hiện ra nhân loại phong phú tưởng tượng năng lực. Mà tận thế đã đến làm tưởng tượng ra năng lực đều biến thành hiện thực. Này có thể khoách khoan nàng tầm mắt, không chuẩn còn có thể giúp nàng đạt được thiên phú năng lực. Trở về chính đề, nếu xuất hiện vong linh là đoan mộc, kia đối Cố Hề Lịch tới nói tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Hai người là có thù oán, đùa bỡn cảm tình không thể nói, xẻo tâm chi hận là có, nếu hắn xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên bị xẻo tâm lúc sau, hắn thuận lợi sống xuống dưới, đồng thời cũng thuyết minh, nguyên lai lĩnh vực hắn ở không nổi nữa, đây là có thể dự kiến. Công viên giải trí trong lĩnh vực có quá nhiều tinh anh vong linh. Ở hắn bị xẻo tâm lúc sau, hoàn toàn có năng lực kế thừa lĩnh chủ vị trí, mà nguyên bản lĩnh chủ, hơn phân nửa sẽ bị tân lĩnh chủ đuổi đi. Này thù liền rất thơ mơ siêu nghĩ đến đây, Cố Hề Lịch lại thư một hơi, nàng hóa trang thành một cái lão thái thái. Đoan Mộc còn có thể nhận được nàng sao? Nàng chính mình đều nhận không ra nàng chính mình. Thuộc về Cố Hề Lịch đặc thù, ở lão thái thái trên mặt cơ hồ không chiếm được thể hiện. Vậy hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần tiểu tâm một chút là đủ rồi, tuyệt đối không thể quay ngựa, Đoan Mộc quá khó chơi. Nãi nãi, Cố Hề Lịch quay mặt đi, liền thấy Mạc Dư cổ quái nhìn nàng, khóe miệng rồi lại không được nhếch lên tới, như là một con trộm tanh thành công miêu, cực lực muốn che giấu trụ chính mình hưng phấn. Rồi lại không tự giác lộ ra một chút đắc ý. Nãi nãi, người mặt vì cái gì trở nên tuổi trẻ? Cố Hề Lịch trong lòng một cái lộp bộp. Nàng trang dung xuất hiện vấn đề sao? Đó là không có khả năng. Nàng dùng ngôn linh ra cố quá. Nàng không tin có người có thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Nhưng nàng nội tâm, xác thật lộ ra một cái tiểu tiểu khe hở. Người ở nói bậy bạ gì đó. Hắn chỉ vào bên cạnh gương. Chính ngươi xem, vì cái gì sẽ có một cái bàn trang điểm ở chỗ này? Còn có như vậy đại một mặt gương, đây là nơi nào, nàng vì cái gì sẽ bỗng nhiên đi vào này? Trong gương mặt xuất hiện chính là nàng nguyên bản mặt, nàng đây là quay ngựa. Còn nhớ rõ sao, ta kêu ngươi, nãi nãi, thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy thực thả lòng, phi thường nhẹ nhàng. Sẽ hoàn toàn tin tưởng ta, nhìn trong gương mặt ngươi, Cố Hề Lịch tinh thần còn ở chống cự. Này không phải ta, nàng là một người lão thái thái. 70 vài tuổi, không có như vậy tuổi trẻ dung nhan. Thanh âm tạm dừng một cái chớp mắt, lại tiếp tục, nãi nãi, ngươi đừng kích động, thả lỏng lại, tốt, ngươi hiện tại nhìn gương trang điểm bên cạnh đèn, Cố Hề Lịch. Bóng đèn quá lượng, hơn nữa số lượng quá nhiều. Ta cảm thấy có điểm lóa mắt tình, không quan hệ. Này chỉ là tạm thời. Nãi nãi thả lỏng một chút, liền sẽ thực cảm thấy thư. Thế, gương đỉnh đèn có phải hay không nhất lượng? Hiện tại nó dập tắt, này đó sáng lên đèn chính là ngươi không dùng được đề phòng. Ngươi hoàn toàn có thể thả lỏng đi tin tưởng ta, hiện tại nhất lượng đã là đệ nhị chản đèn. Nó cũng dập tắt, ngài hẳn là tin tưởng ta. Liền cùng tin tưởng ngài cháu trai cháu gái giống nhau, tiếp theo là đệ tam chản đèn. Cố Hề Lịch không biết khi nào ngồi vào trước bàn trang điểm mặt. Nàng tầm mắt dần dần mơ hồ, suy nghĩ cũng càng ngày càng chậm mơ siêu nàng mơ mơ màng màng nghe được một thanh âm nói. Sao sao vì cái gì sẽ thất bại? Là Mạc Dư đang nói chuyện sao? Người tưởng tượng chính mình là một đóa hoa, hiện tại đã hoàn toàn nở rộ. Lập tức liền phải khô héo, người sẽ muốn đem chính mình mỹ lưu tại nhân thế gian. Vĩnh viễn lưu lại, mà hoa vĩnh hằng chính là trở thành tiêu bản, kia đó là ngươi thân là một đóa hoa. Cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện, Cố Hề Lịch, ta hiện tại nên làm cái gì? Mạc Dư, tu bổ ngươi hoa chi, liền dùng trước bàn trang điểm mặt này đem kéo. Chúng ta thời gian hữu hạn, hiện tại liền bắt đầu tu sửa đi. Ta kiến nghị ngươi trước cắt đi ngươi bên trái phiến lá. Nó tồn tại có điểm đột ngột, phá hủy ngươi chỉnh thể mỹ cả mơ siêu. Cố Hề Lịch tán đồng hắn cách nói. Trong gương mặt kia đóa hoa nhiều xinh đẹp a. Nhưng bên trái phiến lá lớn lên cũng quá lớn, vừa nhọn vừa dài, chứ nó nói, nàng nhất định có thể trở nên càng mỹ. Kéo chậm rãi tới gần bên trái phiến lá, răng rắc một tiếng là có thể cắt rớt phiến lá. Lúc này, Cố Hề Lịch dừng lại. Không được, vì cái gì? Hắn tức giận, Cố Hề Lịch, ta không thể bởi vì muốn mỹ lệ liền thương tổn chính mình. Nãi nãi, ngươi là một đóa hoa, vì vĩnh hằng mỹ lệ, làm cái gì đều là đáng giá, Cố Hề Lịch. Không sai, ta là một đóa hoa, vì vĩnh hằng mỹ lệ, ta làm cái gì đều là đáng giá, hiện tại tới cắt xuống ngươi bên trái phiến lá, nàng lại chần chờ. Hơn nữa kéo bị nàng đẩy xa, Cố Hề Lịch, bất quy tắc kỳ thật cũng là một loại mỹ. Đương ngươi nghe được ta kêu ngươi, nãi nãi. Cũng nói ra, xe vận tải chìa khóa, bốn chữ thời điểm. Người liền sẽ lâm vào chiều sâu giấc ngủ bên trong. Hơn nữa đem hoàn toàn nghe theo ta nói. Khi ta nói ra, mỹ mãn hạnh phúc bốn chữ thời điểm. Người liền sẽ từ thúc dục, miên trạng thái chung giải thoát ra tới. Cũng đối thúc dục, miên trong lúc đã làm sự tình không hề ấn tượng. Mỗi một lần tiếp thu thôi miên, người liền đem càng thêm thân cận ta. Mỗi một lần ta hô lên, nãi nãi, thời điểm. Người sẽ từ nội tâm cảm thấy ta có thể tín nhiệm. Người sẽ đối ta có đối tôn bối tử ái. Hạnh phúc mỹ mãn, Cố Hề Lịch ánh mắt nháy mắt khôi phục thanh minh. Nãi nãi, chậu hoa ta toàn bộ đều kiểm tra qua. Nơi này không có chìa khóa, nhanh như vậy. Mạc Dư, kỳ thật đã có một hồi. Người vừa rồi hình như thất thần, người trẻ tuổi làm việc hấp tấp bột chộp. Ta không tin, Cố Hề Lịch đẩy hắn. Ngươi tránh ra, ta lại kiểm tra một lần, Mạc Dư cười khổ. Ngài đối ta nhiều một chút tín nhiệm a. Cố Hề Lịch chính xác nói cho hắn. Trừ bỏ tự cấp nhi, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, chờ Cố Hề Lịch xoay người. Mạc Dư trên mặt cười sụp đổ. Không cười hắn tối tăm mà lạnh lẽo. Gọi người trong lòng phát lạnh. Bằng Lịch Lịch trạng huống không đối. Mạc Dư vì cái gì như vậy cười? Ta tiêm toàn thân đều khởi nổi da gà. Ta dựa, hắn không có gọi người. Còn tiếp tục ở trên giá tìm kiếm. Miễn cho làm những người khác phát hiện Lịch Lịch trạng huống không đúng. Ta liền nói Mạc Dư có vấn đề sao? Cứu mạng, Lịch Lịch lấy kéo làm gì? Ta liệt cái đi, Lịch Lịch có phải hay không bị thúc giục? Miên, chuyện khi nào? Ta hoàn toàn không phát hiện. Ta là nhìn cái giả phát sóng trực tiếp sao? Tại hạ hoài nghi thôi miên vẫn luôn đều đang tiến hành chung. Chỉ là Mạc Dư trong lòng ám chỉ hạ đạt đến tương đối mịt mờ. Mới gọi người phát hiện không ra. Đại gia đừng nóng vội. Lịch Lịch giống như chính là lấy kéo chơi chơi. Mạc Dư hẳn là không có đạt thành mục đích. Hơn nữa hắn lại ăn mệt. Tác giả có lời muốn nói. Báo cáo, hôm nay không trả nợ. Mẫu thượng đại nhân đi thân thích ra chơi mặt trược, mang lên cái chai đi trộn lẫn đốn cơm chiều. Địa phương có điểm xa, trở về liền không gõ chữ lạp. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.